Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2518. Chương 2518. Kinh khủng hỏa diễm. Trận pháp loại hình không giống, cũng không phải là đơn giản. Miêu Thành không cứ như vậy nói một câu, bất quá hắn vẫn là lộ ra so sánh tự tin. Rất nhanh, năng lượng thể xuất hiện lần nữa, để hắn tiến vào cái thứ ba trận pháp bên trong. Thân đồ Hạo Nguyệt vội vàng tràn đầy vẻ mừng rỡ. Hắn cũng mặc kệ Miêu Thành không nói thế nào, dù sao hắn cảm thấy khảo hạch này so tài, Miêu Thành không là thắng định. Đến thời điểm Miêu Thành không cơ bản liền xem như duy nhất người ứng cử. Mặc dù thất bại là Bạch Vũ Triết cũng miễn cưỡng còn tính là người ứng cử. Nhưng lại muốn thấp một cái cấp độ, ở mọi phương diện quyền lợi khẳng định đều muốn kém rất nhiều. Căn bản là không tạo thành uy hiếp. Hừ, Bạch Vũ Triết, các loại Miêu Thúc trước thắng ngươi, cũng chính là tử kỳ của ngươi. Giờ khắc này, Miêu Thành không ánh mắt bên trong tràn ngập sát khí, mà lại hắn cảm giác khoảng cách một ngày này đã không xa. Bạch Vũ Triết khi tiến vào trận pháp thời điểm, liền bị xung quanh cảnh tượng dọa cho nhảy một cái. Lần trước tiến đến là một cái thạch thất, lộ ra phi thường yên tĩnh, mà lần này lại vừa vặn tương phản. Cảnh vật chung quanh vô cùng nóng nảy, khắp nơi đều tràn ngập ngọn lửa màu vàng sậm đang thiêu đốt hừng hực, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ không gian. Sở dĩ nói là cơ hồ, là bởi vì Bạch Vũ Triết xuất hiện vị trí phương viên một mét bên trong không có bị ngọn lửa chiếm cứ, vậy cũng là hắn đặt chân chỗ đi ra vị trí này, như vậy hắn sẽ tiếp nhận cái này vô tận nộ hỏa thiêu đốt. Cùng lúc đó, một cái không tình cảm chút nào đạm mạc thanh âm truyền đến. 15 ngày thời gian, phá vỡ trận pháp này, không phải ngươi sẽ bị ngọn lửa đốt diệt. Thanh âm này hẳn là năng lượng thể, trừ câu này nhắc nhở bên ngoài, liền không có bất kỳ thanh âm khác. Bạch Vũ Triết nhíu mày, đây chính là năng lượng thể trước đó nói tới, sẽ có nguy hiểm tính mạng trận pháp một trong. 15 ngày thời gian, so với trước đó thạch thất trận pháp đến nói, vậy căn bản không đủ, mà lại, cho tới bây giờ, hắn cũng còn không có từ chỗ nào nhìn thấy có trận văn xuất hiện. Đây hết thảy đều vẫn là ẩn số. Bạch Vũ Triết nói không nóng này là giả, dù sao đây là tính mệnh du quan sự tình. Bất quá hắn lại hiểu thêm, chuyện này gấp là không vội vàng được, muốn trước biết rõ ràng hết thảy tình trạng, lại đi phá trận. Chuyện thứ nhất, hắn chính là muốn thử một chút cái này hỏa diễm uy lực. Hắn đứng tại cái này duy nhất một mét vuông không gian bên trong, chỉ có thể đại khái cảm nhận được, cái này hỏa diễm nhiệt độ cực cao, nhưng lại không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Cho nên, hắn xuất ra một kiện binh khí, trung phẩm thánh binh cấp bậc, chính là đoạn thời gian trước đánh giết Mạc Uyên mấy người. Một người trong đó binh khí, tà giáo võ giả binh khí, đến trong tay bọn họ tác dụng kỳ thật rất nhỏ, bởi vì thuộc tính phi thường không phù hợp, bên trong năng lượng ẩn chứa hoàn toàn khác biệt, dù sao cũng là không có bao nhiêu sử dụng, liền xem như nước cờ đầu. Bạch Vũ Triết không dám trực tiếp cầm thanh trường kiếm này, mà là nhẹ nhàng hướng nghiêng xuống vừa mới ném. Trường kiếm liền đính tại cách hắn trước người chỉ có chừng một mét trên mặt đất. Sau đó, cơ bản xem như không có sau đó. Tại hai ba cái hô hấp ở giữa, chuôi này trung phẩm thánh binh cấp bậc trường kiếm trực tiếp bị hòa tan thành nước thép. Tê, nhìn thấy cái này cảnh tượng, Bạch Vũ Triết lập tức hít một hơi lãnh khí. Hắn có tưởng tượng qua cái này hỏa diễm tất nhiên phi thường biến thái, nhưng lại không có nghĩ qua lại có thể biến thái đến mức độ này. Cái này dù sao cũng là trung phẩm thánh binh a, chỉ cần đạt tới thánh binh cấp bậc binh khí, nhưng thật ra là rất khó bị phá hư. Nếu như cấp độ này binh khí xuất hiện tại Long Hãn Hải bực này trong tay cường giả,